Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1344, cử thế vô song. Xuất kiếm nhanh chóng còn thắng quang âm, đời Nhật như thoi đưa, đông đảo đại thánh bên trong lập tức liền có người bị chém giết tại chỗ. Chuôi này Thái Hồng kiếm thứ phá mi tâm. Đại thánh chi thân lập tức bỏ mình tại cựu thế, mà loại này uy nghiêm thậm chí trực tiếp đột phá tuế nguyệt trường hà. Theo cái kia cuồn cuộn vô ngân vũ trụ thâm không, đại dương mênh mông tinh hải, trực tiếp truyền đạt đến những này đại thánh cổ lão thời đại. Đại thánh chi tôn một chứng vĩnh chứng, tức là tại quá khứ giết chết đại thánh tiền thân. Tương lai đại thánh cũng sẽ không phải chịu tổn thương, cho nên muốn triệt để chém giết đại thánh nhục thân liền chỉ có tại đương thế mới có thể. Lúc này Thái Hồng kiếm vạch phá quang âm, xé mở tuế nguyệt, độn nhập xa xôi quá khứ, càng là chạm tới cổ lão thời đại đáng sợ nhất huyền bí. Không chỉ là một vị đại thánh, phía trước ngũ thế bên trong đều có lưu lại người. Kia là chưa hề thành công đến kế tiếp tân thế đại thánh. Như trước đó bị Lý Tịch Trần xóa đi tương lai nước quỷ đại thánh. Nếu như tân thế mở ra, cựu thế liền sẽ sụp đổ. Nhưng này chút ít chưa hề đến tương lai đại thánh sẽ như thế nào? Dĩ nhiên là vĩnh viễn lưu tại quá khứ đạo ảnh bên trong. Cũng chính là sinh tồn ở sụp đổ cựu thế bên trong. Chịu đến vĩnh hằng gông xiềng trấn áp, đồng thời gặp cái kia cô tịch tới cực điểm tra tấn. Chứng kiến không được tương lai, kéo dài hơi tàn tại trong năm tháng, cho đến chúng sinh đem bọn hắn triệt để quên mất. Lúc này, bọn hắn chính là mất đi hết thảy. Đến lúc này, đại thánh chính là chân chính chết rồi. Cái gì gọi là chết thật? Thế nhân lãng quên. Quá khứ vị lai đều không thấy người này ghi chép. Hắn liền hoàn toàn biến mất. Tính cả chính mình cổ lão vết tích đều bị xóa đi không còn một mảnh. Cổ lai cũng không phải là không có người bị biến thành dạng này. Vừa vặn tương phản, rất nhiều người đều đã từng kém chút bị triệt để lãng quên. Thế nhưng có một người đem bọn hắn bảo vệ dưới tới. Đồng thời mô phỏng khắc lại bọn hắn danh tự. Mặc dù thế nhân không biết bọn hắn tồn tại, thế nhưng người kia biết rõ là được. Có lẽ có người cho rằng là thế gian chấp bút người đại phát thiện tâm. Nhưng trên thực tế, làm chúng sinh đúc cựu thế ký ức, chính là sơn hương bên trong quỷ mẫu. Rất nhiều đại thánh hy vọng cuối cùng liền ký thác vào những cái kia tượng đá bên trên. Nếu như những cái kia tượng đá sụp đổ, quỷ mẫu thân rơi, vậy bọn hắn cũng liền triệt để hôi phi yên diệt. Đồng dạng, thất lạc ở quá khứ cựu thế đại thánh bọn họ, cũng chỉ có đã từng từ một đời kia sinh ra thiên tôn có thể chém giết bọn hắn. Quá khứ hình chiếu, thất lạc cựu thế, đã không còn là tuế nguyệt trường hà bên trong ngũ cổ ngũ thế. Đánh cái dễ hiểu nhất dễ hiểu so sánh. Ngược dòng tìm hiểu đến năm đó máy ảnh còn là cọ rửa phim ảnh thời điểm. Thất lạc cựu thế chính là phim ảnh, mà bình thường cựu thế nhưng là liên miên. Như thế ngay tại cọ rửa ảnh chụp người, hắn tự thân ở tại tân thế bên trong, nên có người tiếp tục hắn chụp ảnh. Như thế hắn cũng đã thành cựu thế một phần tử, mà nếu như hắn bị người giết, liên miên bị đoạt đi. Như thế hắn tựu đã mất đi tương lai, cũng không thể lại xuất hiện tại bình thường cựu thế bên trong. Mảnh này thất lạc liên miên cựu thế, được xưng hô làm hương ảnh. Tại cũ mới giao thế thời điểm, đông đảo đại thánh đều tận lực phòng ngừa cùng nhân vật mấu chốt làm dây dưa. Chính là sợ hãi mất đi tương lai, loại kia nhân quả lớn lao sẽ để cho bất luận cái gì đại thánh cảm thấy đau đầu. Càng đến gần tân thế liền càng là như thế, mà cùng còn lại đại thánh tranh đoạt tân thế kỳ ngộ quyền chủ động nhưng lại rất là trọng yếu. Cái kia quan hệ đến vị này đại thánh tại tân thế bên trong địa vị. Nhất là rất nhiều kẻ đến sau, bọn hắn nhất định phải dựa vào lần này đại kiếp tăng lên địa vị mình. Kẻ đến sau nếu như có thể đoạt đi đến tân thế tiên thiên kỳ ngộ. Thí dụ như kẻ kia đông quân chi vị, nếu như giao cho một vị kẻ đến sau, như thế hắn đạp đất liền sẽ hóa thành cổ lão người. Cho tới cổ lão người đến tối cổ người diễn biến, liền không phải cái gì tiên thiên kỳ ngộ có thể diễn hóa. Tối cổ người được xưng hô là nhất xấp xỉ thiên tôn. Nhưng bọn hắn lại thường thường khó mà phóng ra một bước cuối cùng. Quỷ dị như vậy biến hóa để cho không ít cổ lão đại thánh ngừng chân không tiến. Không dám thiện chứng, Lý Tịch Trần năm ngón tay buông ra. Thái Hồng kiếm treo ở bên cạnh thân, mà Yên Giật kiếm từ hài cốt cổ đế trong tay bay ra. Hướng về Lý Tịch Trần nói, ta nhớ mang máng, trước đó cái kia xung quanh thần nhân bên trong, cũng có người từng đối ngươi nói như thế, cho ngươi đi làm ngươi nên làm sự tình, ngươi còn quở mắng bọn hắn cuồng vọng vô tri. Lý Tịch Trần chậm rãi nói, đó là bởi vì ta xác thực có để bọn hắn thịt nát xương tan biện pháp. Hắn hướng ta nói, chính là đại bất kính, là cuồng vọng vô tri. Ta hướng hắn nói, chính là đương nhiên, cổ lai chính là, Yên Giật kiếm vô pháp đáp lại, nó đành phải đi làm nó nên làm sự tình. Đó chính là trấn sát La Thiên, tách ra cũ mới chi thế, vỡ nát hết thảy sống sót sinh linh. Cùng nó ở đời này tử địch đáng kiếm thiên tôn quyết nhất tử chiến. Nhưng lúc này, Yên Giật kiếm lại có chút do dự. Nó châm trước nửa ngày, bỗng nhiên quay trở lại. Trên lưỡi kiếm hàn quang lạnh thấu xương. Nó cảm thấy mình bị chia cắt sau đó. Mặc dù chỉ riêng từ cực âm chi lực bên trên xác thực so trước kia cường đại, mà bây giờ viên mãn, tựa hồ uy năng cũng không thua cho dự định khi xuất hiện trên đời lực lượng. Nhưng nó luôn có một loại minh minh cảm giác, vị kia đứng ở hắc ám bầu trời chỗ sâu thiên tôn. Không cần thi triển toàn lực, liền có thể trấn áp chính mình. Nó như chư thánh, bất quá là mượn tay mình, kết thúc cái trước hỗn loạn tiết điểm mà thôi. Thế gian kiếm thứ tư làm chúng thánh chỗ sợ. Nhưng đối với thiên tôn đến nói, nhất là đối một vị chấp trưởng thanh bình kiếm thiên tôn đến nói, kỳ thật không có chút nào lực uy hiếp. Thế gian ba kiếm một trong thanh bình kiếm, cổ lão thời đại cùng cự khuyết, hiên viên nổi danh tồn tại, danh xưng thế gian sắc nhất. Yên Giật kiếm vào lúc này bỗng nhiên minh bạch, chính mình tại sao lại có loại kia như dê vào miệng cọp một dạng cảm giác. Cự khuyết xưng là không gì có thể cản, mạnh tại uy, thanh bình xưng là thế gian sắc nhất, mạnh tại công, hiên viên xưng là nhất không thể phá, mạnh tại thủ. Vậy mình đâu? Hoặc là nói, Yên Giật kiếm cùng Thái Hồng kiếm, kiếm uy là có, kiếm công cũng là có, kiếm thủ càng là không cần nhiều lời, ứng nghiếp mà ra. Đáp ứng cũ mới hai đời mà hiện ra, nhưng hai thanh kiếm này sau cùng định nghĩa là cái gì? Yên Giật kiếm có một cái ý nghĩ, nó bay trở về, đối Lý Tịch Trần nói, ta nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi có thể cầm ta đại phá đãng kiếm thiên tôn. Yên Giật kiếm bỗng nhiên muốn hướng Lý Tịch Trần cúi đầu xưng thần. Cái này ra ngoài rất nhiều người đoán trước, nên như thế. Trước đó có hai vị đại thánh bị chém giết tại chỗ. Còn lại đều là thân phụ trọng thương. Chính là rất nhiều thần nhân vậy trông chừng trở ra. Mặc dù trong nội tâm oán hận, nhưng ở thiên tôn xuất thủ ngăn cách hết thảy phía trước bọn hắn là không dám động thủ. Thiên tôn sẽ không can thiệp cuối cùng một đoạn thời gian hỗn loạn. Nếu như tùy tiện can thiệp, rất có thể dẫn đến chư sinh đều thất lạc ở cựu thế bên trong. Tân thế nếu như trì hoãn, liền sẽ sinh ra liền thiên tôn cũng không nguyện ý nhìn thấy biến hóa. Như đào nguyên, mười khổ, cựu thế tuế nguyệt, những này các loại, thiên tôn có thể tiến hành bộ phận ngăn chặn cùng ngăn cản. Thế nhưng tại cuối cùng tiết điểm, vô pháp hồi tưởng quá khứ, chỉ có thể hướng tương lai lao vụt. Cái này sinh ra bộ phận tính hạn chế, cho nên Thiên Tôn sẽ ra tay, không can thiệp Đại Thánh. Nhưng nếu có Đại Thánh ý đồ can thiệp Thiên Tôn, như vậy thì sẽ bị vô tình oanh sát, toàn bộ tồn tại đều sẽ từ quá khứ bị xóa đi sạch sẽ, để cho hắn trong nháy mắt tựu mất đi hết thảy. Cho tới hương ảnh bên trong thất lạc chư thánh, Thiên Tôn sẽ không đi can thiệp. Như vậy dây dưa duyên pháp quá khổng lồ, mười khổ cùng hương ảnh chúng thánh cùng so sánh, như là ea học nói hài đồng. Lý Tịch Trần chắp tay, Thái Hồng kiếm nghênh tiếp, phát ra oanh minh, ý là uy hiếp. Âm dương đã viên mãn, bây giờ ta đã không cần ngươi, ngươi nhận ta làm chủ, chỉ sợ không có sự tình tốt. Yên Giật kiếm lập tức phát ra âm thanh, ngươi không cần khi man ta, ta đã biết rõ ngươi tách rời ta âm dương ý đồ. Ngươi không phải là đang chờ đợi giờ phút này sao? Ngươi nghĩ đến phá cục phương pháp, không phải là... Lời nói chưa rơi, Lý Tịch gần bỗng nhiên bắt lấy Yên Giật kiếm, sau đó nắm hai kiếm, hung hăng hướng về phía sau vô tận hắc ám vung đi. Thiên vực bên trên, đáng kiếm Thiên Tôn tiếng thở dài trùng điệp rơi xuống. Thanh tĩnh chỉ cảnh, thanh tĩnh kiếm cảnh, đồng thời giao thoa mà lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ